Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Jiraiya, ba canh. Thôn Konoha, Hokage Đại Lâu, lớn như vậy trong văn phòng. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi nằm ở trên bàn công tác, đang dùng hắn vọng viễn kính chi thuật theo thường lệ tuần tra lấy thôn Konoha bên trong các ngõ ngách tình huống. Đang lúc hắn dự định xem xét một cái nhà tắm nữ bên trong có cái gì đặc thù tình huống lúc, một cái nhẫn ưng bay đến cửa sổ chỗ, kêu to vài tiếng, rất nhân tính hóa nhắc nhở lấy đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage lập tức ánh mắt ngưng tụ, đứng dậy đem cột vào nhẫn ưng cước bộ tình báo đem ra. Khổng tước vương sao? Đệ tam Hokage sắc mặt trầm xuống, lập tức nghĩ đến ngay cả thi thể cũng không tìm tới Danzo. Ánh mắt phức tạp, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Danzo là hắn trợ thủ đắc lực. Hai người một ánh sáng tối sầm lại, lấy riêng phần mình phương thức là thôn Konoha tương lai mà nỗ lực. Lúc trước Danzo chết, khơi gợi lên đệ tam Hokage cái kia dần dần lạnh đi chiến hữu chi tình. Hy vọng ngươi lần này không phải chọc tới phiền phức a. Không phải vậy lão phu cho dù là liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Đệ tam Hokage cái kia già nua nhưng lại tràn ngập kiên định, trầm ổn hữu lực thanh âm quanh quẩn ở trong Hokage văn phòng. Thôn Konoha ngoại vi nơi tiếp đãi, Kyuhi Kurenai bọn hắn bởi vì là Konoha ninja, cho nên cũng không nhận được ngăn cản. Mang theo Hinata cùng Inuzuka Kiba bọn hắn hướng về thôn Konoha tiến đến. Mà Shinsei thì là bởi vì thân phận đặc thù, cần chờ đến đệ tam Hokage trả lời đằng sau mới có thể cho đi. Cho nên tại tạm thời lưu tại nơi tiếp đãi, cùng Kakashi bọn hắn tán gẫu. Không bao lâu, một cái nhẫn ưng từ thôn Konoha phương hướng bay tới, rơi xuống Kakashi mấy người trước mặt. Hokage đại nhân hồi âm. Kakashi nắm qua không có phản kháng nhẫn ưng, đem tình báo cầm xuống tới. Đi thôi, Hoshikage đại nhân. Dù sao Shinsei thân phận bây giờ khác biệt dĩ vãng, cho nên Kakashi đối đãi Shinsei mặc dù không có khả năng giống đối đãi đệ tam Hokage như vậy cung kính, nhưng cuối cùng vẫn là cho đủ mặt mũi. Làm phiền ngươi. Shinsei tùy ý duỗi lưng một cái, đứng lên, cười nhạt nói ra, hai người đang đi ra đại trướng về sau, cực nhanh hướng về thôn Konoha phương hướng tiến đến. Kakashi, nghe nói tộc Uchiha còn sót lại hậu duệ, Uchiha Sasuke tại ngươi tiểu đội là a? Cấp tốc tại từng cây cao thấp không đủ trên cành cây toát ra. Nhìn qua có chút trầm mặc Kakashi, Shinsei thuận miệng hỏi, Kakashi trong lòng sững sờ, dẫm chân xuống, sau đó cảnh giác nhìn xem Shinsei, nhẹ giọng hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ người cũng đối tộc Uchiha Sharingan cảm thấy hứng thú? Shinsei bước chân không ngừng, không có để ý Kakashi cảnh giác, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần đoán bậy, ta mặc dù đối với tộc Uchiha lực lượng cảm giác hứng thú, nhưng ta còn không đến mức vì cái vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn chuyên môn chạy đến Konoha đến. Có ý tứ gì? Kakashi đuổi kịp Shinsei, nghi ngờ hỏi. Trong lòng vẫn như cũ âm thầm cảnh giác, nếu như Shinsei thật là vì Uchiha Sasuke mà đến nói, như vậy hắn liền cần cùng đệ tam Hokage báo cáo một cái. Dù sao lấy Shinsei thực lực, vạn nhất hắn muốn vụng trộm đem Uchiha Sasuke mang đi mà nói, không có phòng bị mà nói, thật đúng là không ai có thể ngăn cản được hắn. 3 năm trước đây, ta từng theo Uchiha Itachi giao thủ qua, lĩnh giáo qua hắn Mangekyo Sharingan. Shinsei nhàn nhạt nói ra, căn cứ nguyên tắc, Uchiha Itachi những năm này một mực âm thầm cùng đệ tam Hokage có liên lạc, cho nên nói cho Kakashi cũng không quan trọng. Người cùng Uchiha Itachi giao thủ qua. Kakashi chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn qua Shinsei. Shinsei nói tới lĩnh giáo qua Uchiha Itachi Mangekyo, rất hiển nhiên Đoán chừng Shinsei chưa hẳn tại Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan bên dưới ăn thiệt thòi. Mangekyo cường đại Kakashi tự nhiên nghe nói qua, cho nên rất kinh ngạc. Hắn ảo thuật thật rất lợi hại. Nếu không có chỗ chuẩn bị, nói không chừng ta còn thực sự không phải là đối thủ của hắn. Shinsei nhẹ gật đầu, dừng một chút, quay đầu nhìn xem Kakashi chế nhạo nói. Lấy Uchiha Itachi thực lực, nếu là ngươi gặp được hắn, đoán chừng sẽ bị hắn chớp nhoáng giết chết. Ngạch, chấm ngoặc kép, Kakashi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng trong lòng là Shinsei nói mà kinh ngạc không thôi. Shinsei thân là cấp Kage cường giả, mà lại cùng Uchiha Itachi giao thủ qua. Hắn hẳn là sẽ không thả mất. Nếu Shinsei nói như vậy, Uchiha Itachi thực lực cũng đã đạt tới cấp Kage. Tăng thêm cặp kia thần bí Mangekyo Sharingan mà nói. Nói không chừng thật là có khả năng chớp nhoáng giết chết chính mình. Nhìn xem Kakashi cái kia bộ dáng khiếp sợ. Shinsei khóe miệng giơ lên. Cười quỷ dị nói. Nói trở lại. Đệ tam Hokage đối với ngươi thật sự là vượt quá ngoài ý muốn tín nhiệm đâu. Chẳng những đem tộc Uchiha còn sót lại huyết mạch ném cho ngươi. Mà lại ngay cả cửu vĩ Jinchuriki đều giao cho ngươi. Hắn cái này thuần túy chính là tại ác thú vị mà kích động lấy Kakashi tiếp nhận thần kinh. Cái gì? Kakashi con ngươi bỗng nhiên một tấm. Lần nữa dừng bước. Sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Shinsei. Hắn không nghĩ tới Shinsei thế mà còn biết Naruto thân phận. Dẫm chân xuống. Đứng tại một cây trên cành cây. Nhìn xem Kakashi cái kia một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng. Shinsei trong lòng cười thầm. Mặt ngoài lại lắc đầu. Nhìn xem Kakashi cười nhẹ nói ra. Đừng như vậy kinh ngạc. Sớm tại lần trước gặp được Uzumaki Naruto tiểu quỷ kia thời điểm. Ta liền đã cảm ứng được trong cơ thể hắn cái kia cỗ chẳng lành lực lượng. Bất quá không có nói ra mà thôi. Không phải vậy ngươi cho rằng lúc trước ngươi cái kia sứt sẹo hoảng nói có thể lừa qua ta sao? Ta thừa nhận tộc Uzumaki tộc nhân trời sinh chakra số lượng cùng sinh mệnh lực lạ thường được không? Lồ, nhưng Uzumaki Naruto chakra số lượng đã viễn siêu đồng dạng Uzumaki tộc nhân. Trên mặt hắn cái kia lục đạo dâu ria chính là tốt nhất chứng minh. Mà lại nếu như nói còn có người nào thích hợp làm cửu vĩ vật chứa mà nói. Không hề nghi ngờ chính là tộc Uzumaki người thích hợp nhất. Người bình thường thân thể căn bản là không thể thừa nhận được cửu vĩ cái kia lực lượng cuồng bạo. Không nghĩ tới ngươi ngay cả những này đều biết. Chấm ngoặc kép, Kakashi cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Cười khổ lắc đầu, dưới chân nhảy lên, tiếp tục đi đường. Rất nhanh, hai người liền chạy tới thôn Konoha chỗ cửa lớn. Tại ghi danh một cái tin tức về sau. Kakashi liền dẫn Shinsei đi tới Hokage văn phòng. Hokage đại nhân, hồi lâu không thấy, ngài hay là càng già càng dẻo dai a? Shinsei nhìn xem già nua, nhưng cả người tản ra một loại không thể bỏ qua cường giả khí thế đệ tam Hokage. Cười nhạt nói ra, già, hiện tại giới ninja là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage cười lắc đầu. Nhìn xem trước mặt hăng hái Shinsei. Cảm thán nói. Rượu cuối cùng vẫn là lâu thuần thôi. Shinsei cười nói. Đồng thời đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một bên cửa sổ chỗ. Nha. Lão đầu tử. Người nơi này có khách nhân a. Ngay tại Shinsei vừa mới trông đi qua lúc. Cái kia cửa sổ chỗ liền đột nhiên toát ra một trận sương mù. Xuất hiện một bóng người cao lớn. Một đầu dài mà xốc xếch tóc trắng. Mặc một thân màu xanh lá đặt cơ sở quần áo, còn phủ lấy kiện màu đỏ bên ngoài áo khoác, chân mang guốc gỗ, trên đầu mang theo cái chữ dù yêu băng bảo vệ trán. Cõng một cái cự đại quyển trục, chính là Konoha tam nhẫn một trong cuồng quỷ Jiraiya, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.